Kế hoạch quyến rũ chồng của Tiểu Tam, chương 56, đón Tần Minh về Tần gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Hứa Đảo Nhi tới bệnh viện đã là chuyện của hai ngày sau đưa âm ngày hôm trước nên tâm trạng cô vốn dĩ không được vui. Cô đã nhắn cho Tần Dịch Phong một tin rằng cô sẽ tới gặp anh ta. Thay vì làm ngơ và không trả lời như mọi lần thì lần này, anh ta đã gửi lại một tin nhắn. Vợ đến thăm anh à, chuyện hôm trước anh rất xin lỗi. Đừng giận nữa nhé, anh nhớ vợ nhiều lắm. Nhìn dòng tin nhắn anh ta gửi đến, tâm trạng của Hứa Đảo Nhi thật phức tạp. Cô không trả lời, anh ta gửi tiếp một tin. Mấy hôm nay nằm bệnh viện không được ăn gì ngon miệng cả. Anh muốn uống whisky cùng với thịt lợn ủ muối Tây Ban Nha. Em mua cho anh có được không? Đến rồi vợ chồng mình cùng nói chuyện. Cô không phản hồi khiến Tần Dịch Phong sốt ruột. Vừa vào tới bệnh viện, Hứa Đảo Nhi đã thấy bà Tần đứng đợi sẵn đang nói gì đó với mấy y tá bệnh viện, gương mặt chán ghét do phải đợi lâu khi nhìn thấy cô lập tức nặn ra nụ cười tươi tắn. Bà ta đi tới, trái ngược hoàn toàn với thái độ tối hôm cãi nhau, lúc này mừng rỡ. Ôi, con dâu, con đến rồi hả? Bà ta khoác lấy cánh tay Hứa Đảo Nhi, mẹ nghe A Phong bảo con sẽ đến thăm, nên đã đứng đợi ở đây từ sớm. Nhìn thấy con mẹ mừng quá. Thấy phản ứng y tá kia khi nhìn mình, Hứa Đảo Nhi cũng biết trước đó cô đã bị nhà họ Tần bôi cho chát chấu như thế nào. Dù gì thì nói xấu cũng là nghề của mẹ con họ mà. Ánh mắt cô bấy giờ chuyển động khẽ khàng, cánh môi nâng lên một nụ cười khó đoán. Cô theo chân bà ta đi lên phòng bệnh VIP nơi Tần Dịch Phong đang nằm. Bà Tần nhìn thấy cô phối hợp, thấy cả túi đồ cô cầm theo, tưởng cô ngu ngốc dễ dụ, trong lòng thầm đắc ý. Bên trong phòng bệnh VIP bày trí hiện đại, Tần Dịch Phong đầu băng bó ngồi ở ghế sofa ngay bên cạnh cửa sổ. Bầu trời chiều với chút ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa khắc lại đường nét nghiêng nghiêng trên gương mặt anh ta. Dù Tần Dịch Phong cố bày ra dáng vẻ đẹp nhất của mình, nhưng anh ta đâu biết được lúc Hứa Đảo Nhi nhìn thấy. Chỉ có một suy nghĩ, anh ta không bằng một góc của Hàn Thần, nếu anh ta mà đọc được suy nghĩ này, hẳn là sẽ tức chết. Vừa vào, bà Tần đã hô lên. Con trai, vợ con tới rồi, con bé còn mua đồ mang tới cho con này. Vợ à, Tần Dịch Phong muốn đứng lên đi về phía cô, lại bị bà Tần ngăn lại. Cẩn thận, chân con còn chưa khỏi hẳn đâu. Hứa Đảo Nhi dưới sự mong chờ của hai mẹ con họ mà nhìn đến đôi chân của anh ta, quả nhiên có băng y tế. So với cái đầu của anh ta thì trông vết thương ở chân nhìn có vẻ thật hơn. Cô thầm nghĩ không biết đây là vết thương bị chị Tâm đánh hay là do anh ta tự tạo ra nhằm mục đích khiến cô mủi lòng. Tần Dịch Phong vì thế không định đứng lên nữa mà ngồi chờ cô tới. Bà Tần thấy cô cứ nhìn chằm chằm, nửa câu cũng không nói thì đã kéo tay cô đi đến ngồi xuống bên cạnh Tần Dịch Phong. Hứa Đảo Nhi nâng tay cản lại hành động kéo cô ngồi xuống, trước ánh nhìn nghi hoặc của hai mẹ con nhà họ, cô mỉm cười khách sáo. Con ngồi ở đây là được rồi, nói rồi. Cô ngồi xuống phía đối diện Tần Dịch Phong. Đặt lên bàn túi đồ. Tôi định mua cân đường hộp sữa tới thăm. Nhưng thấy anh bảo anh đang thèm rượu với thịt lợn ủ Tây Ban Nha này. Không nghĩ đến anh đang bệnh mà vẫn còn ăn được mấy đồ này cơ đấy. Tần Dịch Phong nhìn cô. Cảm giác ánh mắt cô hiện tại đã khác rất nhiều so với lúc trước. Mới chỉ 2 tuần thôi. Tại sao lại có sự thay đổi lớn như vậy? Anh ta bỏ qua hàm ý mỉa mai trong câu nói của cô. Cười vô tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ cũng không cấm anh ăn mà. Cô nói, bác sĩ cũng biết chọn người để cấm ghê. Còn nhìn ra được người nào có thể thưởng thức được, người nào không. Bà Tần tia căm ghét in trong ánh mắt, miệng lại cười xuề xòa đỡ lời. A Phong cũng khỏe lại tương đối rồi. Bác sĩ nói rằng ngày mai ngày kia là xuất viện được. Bà ta bấy giờ mới quan tâm Tần Minh. Mấy nay hai mẹ con về Hứa ra chơi. Khiến cho mẹ và cả chồng con đều cảm thấy hiu quạnh, nhất là chồng con. Thằng bé nhớ con lắm, nhìn thấy vẻ mặt Hứa Đảo Nhi có vẻ không quan tâm, bà ta vẫn kiên quyết nói ra. Đợi A Phong ra viện, lúc ấy, một nhà chúng ta cùng trở về Tần gia nhé. Hứa Đảo Nhi đưa mắt nhìn bộ mặt giả tạo của hai người họ, nghĩ bụng tại sao ngày xưa cô ngu ngốc đến mức bị Tần gia chơi trò lạt mềm buộc chặt mà không hề hay biết. Đã vậy. Anh bị trói buộc những tận 5 năm trời. Bây giờ cô nhìn thấy gia đình họ, một chút cũng cảm thấy chán ghét. Không cần đâu, cô thật thất vọng khi mà Tần Dịch Phong không hề quan tâm tới Tần Minh dù chỉ một câu. Cô nói, Hứa ra trước nay chỉ có mình con là con gái, ông nội muốn con ở lại bên cạnh ông, không cần phải đi đâu nữa. Tần Dịch Phong biết rõ hàm ý này là như thế nào, lúc anh ta định lên tiếng thì bà Tần đã nói trước. Thế sao được chứ, mẹ biết ông nội thương con, nhưng con đã làm dâu nhà mình, thì phải về ở nhà mình chứ. Cô hé miệng, bà ta đã chen vào miệng cô, hay là con muốn ở Hứa ra thêm vài hôm, vậy thì mấy hôm nữa mẹ với A Phong sẽ qua Hứa ra đón con về, tiện vào xin lỗi ông nội với cha mẹ con luôn nhé. Cô cười khách sáo, nhưng chất giọng lạnh lùng. Mẹ làm như vậy người ta lại nghĩ Hứa gia đang chèn ép Tần gia ấy chứ. Nụ cười tắt đi, cô nhìn vào mắt bà ta. Hứa gia là nhà con về nhà của mình cũng là lẽ đương nhiên thôi. Bà Tần mất kiểm soát đứng bật dậy, còn nói như thế sao được chứ. Thấy cô ngồi vắt chéo chân đầy ung dung, bà ta dở giọng dứt khoát. Nói tóm lại là không được, con làm dâu nhà mẹ, mẹ phải có nghĩa vụ quan tớ em đến con và cháu. Tần Minh đang ở Hứa gia đúng không? Mẹ sẽ để người qua đón cháu về. Con thì có thể ở lại Hứa gia phụng dưỡng cha mẹ mình. Còn Tần Minh thì phải về Tần gia. Nó là cháu chắt của gia đình này. Cô nhàn nhạt đáp lại. Mẹ đừng như thế. Từ trước tới nay mẹ đâu có quan tâm con hay là Tần Minh như vậy. Mẹ sao có thể không quan tâm cháu của mình? Con nói như thế khác nào bảo mẹ máu lạnh với con với cháu của mình thế chứ? Biết điểm yếu của cô là Tần Minh. Bà Tần cố ý xoay sâu vào vấn đề này để cưỡng ép cô ở lại, nhưng không ngờ thái độ của cô vẫn lạnh nhạt, không thay đổi. Thậm chí khi thấy cô nhếch miệng cười trào phúng, bà ta rơm rớm nước mắt. Đào Nhi, con thực sự thay đổi rồi, sao giờ con lại nhẫn tâm nói với mẹ như vậy? Từ trước tới nay, mẹ có cách hành xử của mẹ, nhưng chưa bao giờ là không quan tâm đến cháu của mình. Cách hành xử mỗi người mỗi khác, cách quan tâm cũng sẽ không giống nhau. Nhưng đến mức để Tần Minh cảm thấy ám ảnh, cảm thấy sợ hãi mỗi khi về Tần gia, như thế cũng đủ hiểu, sự quan tâm của bà ta đối với mẹ con cô là như thế nào rồi. Bà ta dùng ngôn từ câu nào câu nấy đều mềm mỏng dỗ ngọt, nhưng ý tứ sắt đá rõ ràng. Nếu không phải chứng kiến bộ mặt giả dối, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của nhà họ vô số lần, có lẽ giờ này Hứa Đào Nhi vẫn còn bị lừa gạt. Ánh mắt cô càng trở nên lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cách thể hiện sự quan tâm của mẹ là làm ngơ cháu mỗi khi về nhà, hay là mặc kệ mỗi lần Tần Minh ốm đau phải vào bệnh viện thì sự quan tâm này, con nghĩ mẹ nên dành cho con trai của mẹ thì hơn. Còn con trai của con, thằng bé cần sự quan tâm bằng hành động, bằng cái ôm, bằng hộp sữa, hay chỉ đơn giản là bằng câu hỏi, cháu bà hôm nay đi học có mệt không? Cho dù cô đã kiểm soát cảm xúc rất kỹ, nhưng nghĩ đến con trai là lòng cô lại đau như cắt. Cả anh cũng như vậy thôi. Cô nhìn Tần Dịch Phong. Trước nay, anh đã bao giờ gọi con một tiếng âu yếm chưa? Từ lúc thằng bé sinh ra trên cuộc đời này, anh nói chuyện với thằng bé được mấy câu? Bà Tần nước mắt đầy mặt. Con đừng trách chồng con. A Phong cũng phải chịu bao nhiêu áp lực công việc bên ngoài. Người không phải thần tiên, sao có thể hoàn hảo được mọi thứ? Cô chặn lời bà ta. Từ trước đến nay con đã đòi hỏi sự hoàn hảo từ mọi người hay chưa? Hay là toàn bị mấy người nhét chữ vào miệng? Ngày xưa, khi mẹ nói chuyện với con với ông nội và ba mẹ con, mẹ đã nói sẽ đối xử với con và cháu của mẹ thật tốt. Nhưng thực tế thì sao? Những điều đơn giản ấy, con và Tần Minh tìm kiếm mỏi mòn, mong chờ bấy lâu nay cũng không thể có được. Cô từng là người mẫu, từng khắt khe với mọi thứ. Nhưng đến khi mang thai, bắt buộc phải lấy chồng tại thời điểm cô không hề muốn nhất, cô gần như là thay đổi toàn diện, hạ thấp tiêu chí của mình, cố gắng để cho con một gia đình đúng nghĩa. Chưa từng một lần đòi hỏi Tần Dịch Phong phải hy sinh công việc của mình để ở bên cạnh con, chỉ cần hắn ta đừng lạnh nhạt với Tần Minh. Để con trai không cần phải tự ti trước mặt bạn bè, thì người làm mẹ như cô có thế nào cũng được. 5 năm nay, hắn đâu làm được những điều đơn giản như vậy. Cách chương.